Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1339, C1339, chương 1339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù ấn to chừng ngón cái. Toàn thân là vầng sáng màu trắng. Tỏa ra một luồng dao động năng lượng cực kỳ khó lường. Nổ ấn của thần tộc. Thấy thế, đồng tử trong mắt Trần Tấn hơi co rụt lại. Hắn đã từng nhìn thấy ghi chép về loại đồ đằng phù ấn này trong sử sách trước ia. Vèo, mà phù ấn kỳ dị vừa xuất hiện thì đã bắn về phía Trần Tấn nhanh như tia chớp. Ở khoảng cách gần và tốc độ nhanh như vậy, hắn muốn tránh đi là điều căn bản không làm được. Trần Tấn cũng cực kỳ quyết đoán. Lập tức rót hết năng lượng bùng nổ trong cơ thể vào cái lồng phòng ngự hộ thể trên người. Xèo, nhưng rắn chắc như lồng phòng hộ lại như mỏng giấy. Lập tức bị phù ấn trắng kia dễ dàng cắt ra, vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc. Một chấn động không gian đột nhiên lao tới. Trước khi phù ấn trắng bắn trúng thân thể Trần Tấn thì nó đã bị đánh nát. Theo sát sau đó, thân thể Lâm Lăng chợt lóe. Nắm đấm làm chấn nổ cả không khí. Hung hăng giáng thẳng vào Lạc Hằng. Tìm đường chết. Thấy Thiên La thành chủ này dám phá hư chuyện tốt của mình. Lạc Hằng tức giận hừ một tiếng. Nắm tay thô to mang theo vòng sáng cuồng bạo đỏ rực. Bỗng nhiên đón lấy. Phanh. Trong nháy mắt hai nắm đấm va chạm. Đột nhiên truyền ra tiếng vang thật lớn. Tiếp theo. Một gợn sóng sức mạnh mắt thường có thể thấy được thổi quét ra ngoài. Lâm Lăng và Lạc Hằng đều bị sức mạnh này tác động. Thân thể cả hai người đều liên tục lui lại mấy bước. Thật mạnh, Lâm Lăng tập trung nhìn lại, cảm thấy kinh ngạc trong lòng. 3 năm nay hắn coi như tu hành tương đối nhanh, nhưng không nghĩ tới Lạc Hằng tiến vào thông thiên tháp 3 năm mà tốc độ tăng trưởng cũng không kém cỏi chút nào. Chỉ dựa vào một quyền giao phong vừa rồi, Lâm Lăng đã biết được thực lực của hắn ít nhất đã đạt tới tiêu chuẩn cảnh giới bán bộ đế tôn. Nếu không vận dụng hình dạng chiến đấu long hóa, chỉ sợ muốn đánh bại hắn thì phải trả giá không ít. Dù sao tộc Viêm Ma vốn là chủng tộc mạnh nhất được cả đại lục thương khung công nhận. Hiện giờ tên này lại có công pháp thần tộc thêm vào. Tất nhiên càng khó thu phục. Xông lên, nhìn thấy thật sự đánh nhau. 12 huyết vệ lập tức không chút chần chờ mà kích hoạt hình thể hỏa linh rồi bao vây tấn công Lạc Hằng. Phanh phanh phanh, chỉ thoáng chốc, tiếng chiến đấu kịch liệt vang lên trong điện phủ rộng lớn. Lâm Lăng lập tức lấy ra một ngọc giàn, kích hoạt trận pháp ngăn cách, che giấu toàn bộ động tĩnh ở nơi này. Vừa rồi may mà ngươi ra tay trợ giúp, nếu bị chúng nô ấn thần tộc kia thì chỉ sợ rất khó giải quyết. Trần Tấn nhìn thoáng qua Lâm Lăng, lòng còn sợ hãi mà nói. Nô ấn, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia kinh ngạc. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó. Cách chương.